Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, phần 28, chương 28 trao đổi, kỳ thật không có gì đại sự, chỉ là có điểm việc nhỏ, hy vọng ngươi có thể chuyện nhỏ, không tốn sức gì giúp đỡ, Linh Hào tỷ xương, một bên ninh trên. Quần áo bọt nước một bên đối với Diệp Từ khẽ mỉm cười. Kia tươi cười thoạt nhìn thật là chân thành thực. Diệp Từ từ trên xuống dưới đánh giá giống như gà rớt vào nồi canh giống nhau. Linh Hào tỉ xương. Suy nghĩ một hồi lâu thật sự không nghĩ ra chính mình có gấp cái gì có thể giúp đỡ hắn. Cuối cùng mới nói. Không phải là ta, tiếp theo chàng ta đối chiến người là ngươi đi. Cho nên ngươi làm ta phóng thủy. Linh Hào tỉ xương sắc mặt trở nên có điểm xấu hổ. Hắn gãi gãi tóc. Sau đó mới đặt chân thành nói. Công tử U, kỳ thật đi. Nếu ta gặp gỡ ngươi ta sẽ không làm ngươi phóng thủy. Hắn nhìn Diệp Từ cặp kia hơi hơi nheo lại. Đôi mắt cười cười. Ta sẽ có hai lựa chọn. Nếu không chính là đánh với ngươi một hồi. Nếm thử thất bại thảm hại tư vị. Nếu không ta liền bỏ quyền. Nói hắn lại nhìn Diệp Từ thở dài. Công tử U A. Không phải cái nào nam nhân đều có. Lưu niên cái loại này không sợ chết tinh thần. Diệp Từ kéo khóe miệng. Thiệt tình tưởng lại một lần đem cái này ra hỏa đá tiến hồ nước. Nàng hừ hừ cái mũi. Vậy ngươi rốt cuộc chuyện gì? Không có việc gì liền nhanh lên đi. Ta còn muốn ngủ đâu. Linh Hào tỉ xương sao sao miệng. Lại thở dài nói. Công tử U A. Xem ở chúng ta nhận thức nhiều năm phân thượng. Ta cho ngươi cái kiến nghị. Thân là nữ nhân không thể như vậy. Nam nhân đều là ăn mềm không ăn cứng. Ngươi nếu là như vậy. Lưu niên sớm hay muộn có một ngày sẽ bỏ tường. Linh Hào tỉ xương, như vậy loạn nói bậy hậu quả chính là lại lần nữa bị Diệp Từ đá vào hồ nước. Coi như hắn muốn bò lên trên ngạn thời điểm, Diệp Từ một tay cầm nỏ cơ đối với hắn nói, ngươi muốn chết ở ân toàn khu một lần sao? Linh Hào tỉ xương, ngâm mình ở trong nước, nhìn trên cao nhìn xuống chính một tay cầm nỏ cơ. Đối với chính mình, công tử U, nàng ánh mắt sâu thẳm, hắc đến giống như nhìn không thấy đế vực sâu, bỗng nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Đây mới là hắn nhận thức cái kia, công tử U đi. Lạnh khốc, ích kỷ, hung ác, hắn liệt khai khóe miệng, vươn tay, đẩy ra rồi chỉ vào chính mình nỏ cơ, sau đó liền ghé vào thủy biên. Ngửa đầu nhìn Diệp Từ nói, tiếp theo chàng đối thủ của ngươi là ai? Không biết, Diệp Từ thấy, Linh Hào tỉ xương, rốt cuộc muốn nói chính sự. Cũng không hề dùng nỏ cơ đối với hắn, lưu loát đem kia nỏ cơ thu lên. Mà đối với, Linh Hào tỉ xương, vấn đề nàng tắc một chút đều không có hứng thú. Đối với Diệp Từ tới nói, đối thủ là ai đều không quan trọng. Quan trọng là đánh bại đối phương là được. Bất quá, này gần là nàng ý tưởng. Trên thế giới Diệp Từ chỉ có một. Cho nên, ngươi không thể bảo đảm tất cả mọi người như là Diệp Từ như vậy tưởng đúng không? Ít nhất Diệp Từ đối diện cái kia liền tuyệt đối không phải như vậy tưởng. Linh Hào tỉ xương tuy rằng nghe được Diệp Từ nói không biết. Bất quá, hắn trong lòng đã sớm liệu đến. Rốt cuộc như là Diệp Từ như vậy cường hãn thao tác. Đối thủ là ai căn bản là không quan trọng. Bất quá, đối thủ đối với Diệp Từ không quan trọng cũng không đại biểu đối với người khác không quan trọng. Liền tỉ như... Nàng sau đối thủ đối với bọn họ tới nói là rất quan trọng. Nghĩ tới nơi này, hắn chậm rãi nói, ta biết Nga, Diệp Từ đối với Linh Hào tỉ xương vì cái gì sẽ biết chính mình sau đối thủ là ai cũng không. Ngoài ý muốn, Tuy rằng nói hải tuyển đối thủ đều là tùy cơ ra tới. Bất quá cái này tùy cơ cũng không phải sắp đến thi đấu phía trước mới sinh thành. Mà là ở báo danh hết hạn thời điểm cũng đã sinh thành. Rốt cuộc đối mặt như vậy khổng lồ PVP đối chiến đại tái. Không riêng chỉ là server phải làm chuẩn bị. Vận mệnh kế hoạch cùng với GM đều phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Nếu đối chiến danh sách lâm thời sinh thành nói, nhất định sẽ có một ít không tưởng được sự tình xuất hiện. Nếu là ngày thường đảo cũng là thôi. Mà hiện tại đúng là thần võ OL cái này túc địch như hổ rình mồi chờ vận mệnh sai lầm đâu. Nếu là lớn như vậy hoạt động xảy ra chuyện gì, chỉ sợ sẽ có người ngư ông đắc lợi. Tiền nhiệm mới một năm vọng giang nam tuy rằng tuổi trẻ cũng không phải là nhược trí. Đơn giản như vậy, sự tình đương nhiên là minh bạch. Cho nên, hắn trước tiên liền đem này đối chiến danh sách làm ra tới. Vì lần này hoạt động làm ra nhất hoàn toàn chuẩn bị. Nếu danh sách có thể trước tiên làm ra tới, tự nhiên mà vậy liền có người có thể trộm xem tới được. Đương nhiên, loại này sự biết đến người rất ít, chính là không đại biểu không có. Thật giống như hiện tại, Linh Hào Tỷ Sương hiển nhiên chính là biết đến. Đến nỗi hắn là dùng cái gì phương pháp biết đến, Diệp Tử nhưng thật ra không quá muốn biết. Diệp Từ nhìn Linh Hào Tỷ Sương kia tiêu chuẩn tươi cười gương mặt bỗng nhiên liến nheo nheo mắt. Sau đó nàng chậm rãi cong hạ vòng eo. Cúi đầu nhìn ghé vào thủy bên cạnh Linh Hào Tỷ Sương nói. Ngươi tới tìm ta là bởi vì đối thủ của ta. Không sai, Linh Hào Tỷ Sương là một cái thực hội kiến người ta nói tiếng người. Gặp quỷ nói chuyện ma quỷ chủ. Hắn đương nhiên là rất rõ ràng đối phó Diệp Từ loại này người tốt nhất trực lai trực vãng bộ dáng. Này mới có thể được đến tốt nhất kết quả. Cho nên, căn bản là không cùng Diệp Từ vòng vo. Ta hôm nay tới tìm ngươi. Chính là vì thỉnh ngươi ở cái này sự thượng giúp đỡ. Diệp Từ nguyên bản liền híp đôi mắt đang nghe. Đến Linh Hào Tỳ Sương nói cái này lời nói thời điểm mị đến càng thêm lợi hại. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn ngâm mình ở trong nước Linh Hào Tỳ Sương. Một đôi mắt như là đao sắc tử giống nhau sinh sôi thổi mạnh hắn thịt. Phảng phất không thấy cốt tủy đó là tuyệt đối không bỏ qua. Mà cái này thời điểm Linh Hào Tỷ Sương cũng không chút khách khí nhìn Diệp Từ cặp mắt kia. Tuy rằng hắn khóe môi vẫn là mang theo tươi cười, chính là hắn trong ánh mắt lại một chút ý cười đều không có. Như thế hai người thật giống như là đánh giằng co hai bên, thắng bại thành bại, bất quá tại đây nhất cử thôi. Qua thật lâu lúc sau, Diệp Từ mới chậm rãi mở miệng, ngươi làm ta phóng thủy. Không, ta tưởng thỉnh ngươi trận thi đấu tiếp theo bỏ quyền. Linh Hào Tỷ Sương trả lời lại làm Diệp Từ cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Lần này PVP đại tái chung, mỗi cái tuyển thủ có 3 lần bỏ quyền thi đấu cơ hội. Tại đây chàng thi đấu bỏ quyền lúc sau, trận này đối thủ đem thuận lợi thăng cấp đến trận thi đấu tiếp theo. Mà bỏ quyền tuyển thủ cũng không nhất định sẽ bị nhớ vì thua một ván. Đương nhiên tiền đề là muốn ở phía sau trong chiến đấu thắng liên tiếp hai cục. Nếu chỉ thắng một ván nói, như vậy sẽ bị nhớ vì hòa một ván. Nếu không có thắng nói, kia sẽ trực tiếp bị nhớ vì thua hai ván. Cho nên đối với giống nhau người chơi tới nói, đương trường bỏ quyền là ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống mới sử dụng đồ vật. Chính là, đối với Diệp Từ tới nói, bỏ quyền một lần cũng không có gì ghê gớm money bất quá. Nguyện ý không muốn liền phải nói cách khác. Đây cũng là hôm nay Linh Hào Tỷ Sương xuất hiện ở cái này địa phương nguyên nhân. Diệp Từ đang nghe Linh Hào Tỳ Xương nói lúc sau. Cặp kia vốn dĩ liền hắc như đêm tối, con ngươi trở nên càng thêm thâm trầm. Nàng môi gắt gao nhấp, làm người nhìn không ra nàng tâm tư rốt cuộc là cái gì. Linh Hào Tỳ Xương tuy rằng trong lòng một chút đế đều không có. Bất quá, hắn hôm nay tới nơi này lại là báo nhất định phải khuyên bảo Diệp Từ đồng ý quyết tâm tới. Cho nên, hắn lại chậm rãi mở miệng nói. Công tử U, người tiếp theo chàng đối thủ là Thiên Sơn Tà Dương. Diệp Từ biểu tình lại văn ti chưa động. Ngay cả trong ánh mắt quang cũng không có chớp động. Thật giống như vừa rồi, Linh Hào Tỳ Xương nói được này đó căn bản là cùng nàng không có một đinh điểm quan hệ giống nhau. Trên thực tế, ở Diệp Từ trong lòng xem ra, này bản thân cũng liền cùng nàng không có một đinh điểm quan hệ. Linh Hào Tỳ Xương một bên cẩn thận quan sát đến Diệp Từ biểu tình. Hy vọng có thể từ kia giếng cổ không dao động biểu tình nhìn thấy một chút gió thổi cỏ lay. Chính là, hắn có chút thất vọng rồi. Diệp Từ biểu tình lại một chút biến hóa đều không có. Thật giống như hắn vừa rồi nói này đó nàng hoàn toàn đều không có nghe được giống nhau. Hoặc là, liền tính nghe được cũng phảng phất chỉ là một cái người xa lạ giống nhau. Hắn dưới đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Đối mặt công tử U, loại này đối thủ thật sự là không hảo xuống tay. Hắn còn nói thêm, ta biết, đối với ngươi tới nói, đối thủ là ai đều không sao cả. Chính là, công tử U, cái này đối thủ đối với chúng ta tới nói, lại là không giống nhau. Nếu ngươi chiến thắng hắn, như vậy tiếp theo chàng liệu sơ cuồng liền ngộ không thượng hắn. Này, nói đến chỗ này hắn thanh âm hơi hơi một đốn. Này cũng không phải chúng ta chiến qua hiệp hội nguyện ý thấy. Kỳ thật đương Linh Hào Tỳ Xương yêu cầu chính mình trận thi đấu tiếp theo bỏ quyền thời điểm nàng cũng đã liệu đến đối thủ là ai. Chính là đương nàng nghe thấy cái này tên từ Linh Hào Tỳ Xương miệng nói ra thời điểm, nàng vẫn là có mặt khác một loại thực kỳ diệu cảm giác. Nàng nhìn cái này người, hắn như cũ là một bộ ôn hòa khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Chính là ở vừa mới tiến vào trò chơi thời điểm hắn là đứng ở Thiên Sơn Tà Dương sau quân sự, khi đó bọn họ như thế tín nhiệm, như thế hài hòa, chính là thế sự khó liệu a. Bất quá mấy năm thời gian, Thiên Sơn Tà Dương cũng đã trở thành hắn sắp sửa bắt giữ đối thủ. Diệp Từ đứng thẳng thân thể, đi rồi vài bước, lại ngồi ở vừa mới nằm địa phương, đem hai chân bỏ vào trong nước mặt, đang ngửa đầu nhìn nơi xa hơi nước tràn ngập mặt hồ. Còn có kia bị hơi nước mờ mịt sau thái dương, sau một lúc lâu đều không có nói chuyện, ở người cùng người phía trước như thế nào đều sẽ không có vĩnh viễn. Nàng giao tưởng, ở đời trước thời điểm, đương Thiên Sơn Tà Dương đi đến cuối cùng thời điểm, bồi ở hắn bên người có phải hay không, Linh Hào Tỳ Xương, đâu? Chính là nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, quả nhiên là quá mức xa xôi sự tình. Hết cách tới, nàng cảm thấy có một tia châm chọc. Đây là cái gọi là nhân sinh đi. Linh Hào Tỳ Xương cũng không có ra tiếng đánh gãy Diệp Từ tự hỏi. Hắn chỉ là lặng lặng đi lên ngạn, ngồi ở khoảng cách Diệp Từ không xa địa phương, chờ đợi cái này nữ nhân cuối cùng đáp án. Qua hồi lâu lúc sau, hắn rốt cuộc thấy cái kia không chút sứt mẻ nữ nhân rũ xuống mi mắt. Nàng khóe môi kiều kiều, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía chính mình. Ở sau đó, hắn nghe được nàng kia thanh lãnh thanh âm. Thù lao, Linh Hào Tỳ Xương thở ra một hơi, trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái yên tâm tươi cười. Chỉ cần nàng chịu muốn thù lao, Như vậy việc này chẳng khác nào thành. Hắn vừa rồi còn ở lo lắng Diệp Từ không chịu đồng ý. Vì thế hắn nói, như vậy đi, ta cho ngươi một cái thực bí ẩn tin tức. Về, thịnh thế, cái gì? Diệp Từ quả nhiên đối cái này sự thần cảm thấy hứng thú. Nàng lông mày đều trọn lên. Linh Hào tỷ xương chiều nàng vẫy vẫy tay. Diệp Từ cũng không có hoài nghi liền nhẹ nhàng khuynh thân mình. Đem lỗ tai tiến đến Linh Hào tỷ xương bên người. Mà Linh Hào tỷ xương cũng bám vào nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Ngoặc kép, thịnh thế, tính toán tấn công Sa Đan. Thời gian ở, Diệp Từ nghe được thời gian địa điểm cùng kế hoạch lúc sau. Nhịn không được kinh ngạc một chút. Nàng đột nhiên ngồi ngay ngắn, nhìn Linh Hào tỷ xương thấp giọng mà nghiêm khắc hỏi. Ngươi như thế nào biết? Linh Hào tỷ xương tắc cười tủm tỉm nói. Chỉ cần chúng ta chiến qua, muốn biết sự tình, liền không có cái gì không biết. Nói đến chỗ này hắn lại ngừng lại một chút. Việc này Nguyệt Thanh Khâu cũng không biết. Thế nào? Cái này thù lao không tồi đi, ta như thế nào biết ngươi có phải hay không ở gạt ta? Diệp Từ thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Nàng tuyệt đối không nghi ngờ Linh Hào tỷ xương có cái này năng lực. Rốt cuộc tiêu diệt triệt để Nguyệt Thanh Khâu sở tra được. Cái này nam nhân phía sau có cái dạng gì khổng lồ tập đoàn tài chính nàng cũng không phải không biết. Cái này trên thế giới, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không thể xưng là sự tình. Chỉ là, việc này sự tình quan, mỗi ngày hướng về phía trước, tương lai rất quan trọng phát triển nàng không thể không thận trọng. Phải biết rằng, vì tấn công Sa Đan, Bạch Mạch cơ hồ đem sở hữu tài phú đều áp đảo cái này sự tình thượng. Nếu việc này làm thịnh thế, rào kết thúc, như vậy, mỗi ngày hướng về phía trước, mấy năm nay phát triển mới thật sự kêu thất bại trong gang tấc. Linh Hào tỷ xương vươn tay, vỗ vỗ Diệp Từ bả vai, sau đó đứng lên tử. Công tử U, chúng ta trước nay đều không phải địch nhân, Diệp Từ suy nghĩ sau khi mới nhàn nhạt nói. Lừa ta người đều sẽ không có quá tốt kết quả. Linh Hào tỷ xương ha ha nở nụ cười. Yên tâm, chúng ta chiến qua chưa bao giờ tưởng cùng công tử U là địch. Hiện tại càng không nghĩ. Rốt cuộc ta nếu là lừa các ngươi, chính là phải đối tượng hai cái đỉnh cấp người chơi. Không có lời, Diệp Từ không có quay đầu lại, chỉ là ánh mắt xoay chuyển, cuối cùng lại đem tầm mắt dừng ở trên mặt hồ, chậm rãi nói, ta giống như nhớ rõ ta còn có chút việc không có làm. Trận thi đấu tiếp theo đại khái không thể tham gia. Linh Hào tỷ xương bên môi tươi cười càng lúc càng lớn, hắn chuyển qua thân thể hướng tới nơi xa đi đến, vừa đi, một bên nói, a nha, kia thật là đáng tiếc. Ta vốn đang muốn đi quan chiến. Diệp Từ nghe Linh Hào tỷ xương bước chân bạch bạch đi xa, lúc này mới lại nằm xuống. Một lát sau liên hệ Bạch Mạch, nàng đem vừa rồi cùng Linh Hào tỷ xương nói được sự tình cùng Bạch Mạch nói lúc sau. Bạch Mạch cũng nhịn không được cũng có chút giật mình, nhưng là thực mau hắn liền bình tĩnh lại. Cái này tin tức thật đúng là đủ đúng lúc. Nếu tới rồi kia một ngày ở phát hiện, thịnh thế, cũng muốn đánh Sa Đan nói. Đối với chúng ta tới nói kia, thật là dậu đổ bìm leo a. Đối với Bạch Mạch cảm thán Diệp Từ không tỏ ý kiến, xác thật như thế. Theo sau Bạch Mạch lại hỏi, Linh Hào tỷ xương như thế nào sẽ bỏ được đem như vậy có giá trị tin tức nói cho ngươi. Ta trận sau đối thủ là Thiên Sơn Tà Dương. Hắn hy vọng ta bỏ quyền. Ta đồng ý. Diệp Từ đối với cái này sự tình cũng không giấu giếm Bạch Mạch. Bạch Mạch sửng sốt một chút, rồi sau đó thở dài. Thì ra là thế, ta nói hắn như thế nào bỏ được. Theo sau Bạch Mạch nở nụ cười. Một việc có hay không giá trị quả nhiên là muốn xem đối tượng là ai. Ngươi xem, Thịnh Thế, việc này đối với chúng ta tới nói như thế quan trọng, chính là đối với Linh Hào Tỷ Sương tới nói lại không sao cả. Diệp Từ gật gật đầu. Đúng vậy, Thiên Sơn Tà Dương đối với ta tới nói bất quá là một hồi có thể không chiến đấu. Chính là đối với chiến qua hiệp hội tới nói, có lẽ chính là quyết định cấp hai người tương lai vài thập niên vận mệnh sinh tử chi chiến. Bạch Mạch vội chính mình đi. Thiên địa chi gian tựa hồ chỉ còn lại có Diệp Từ chính mình một người. Nàng bỗng nhiên lấy ra nỏ cơ, kéo ra nỏ, hướng tới mặt hồ bắn một mũi tên. Theo sau nàng nhìn kia biến mất ở hơi nước chung mũi tên cười cười. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Đây là nhân sinh. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.